Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 502, cảnh báo huyết dài ai bất tình. Bình xử trí một mắt trợn trắng, không nhịn được thúc giục cái kia cùng người gõ nhất điệp điệp tiền mặt phụ thân nhanh lên. Sau đó lại cho Bạch Hạo Nam giải thích, ta nhắc nhở qua hắn tùy thân mang theo tiền mặt là cái cực kỳ lạc hậu rất nguy hiểm hành vi. Hiện tại trên mạng thanh toán chuyển khoản phi thường phổ thông. Dù là nơi này tiệm cơm cũng có thể WeChat thanh toán. Nhưng bọn hắn cũ tư tưởng rất khó thay đổi. Hắn chỉ thích như vậy nhất điệp điệp lấy ra mới thoải mái. Sau đó còn hờn dỗi giống như... Ta không muốn đi theo đám bọn hắn làm ăn, liền là không muốn ta mãi mãi cũng xuyên kiện kiểu cũ giấu bào. Sau đó đem tiền mồ hôi nước mắt đều thiếp thân cột. Bạch Hạo Nam cảm thấy lời này cũng có đạo lý, dù là cái này phú nhị đại có chút sinh ở trong phúc không biết phúc. Nhà nghèo hài tử có thể có cơ hội như vậy đều cảm giác trời tạ địa. Nhưng hiển nhiên người có tiền phần lớn đều là như thế này nắm lấy cái không ăn phận nghĩ thầm đi. Chơi đùa chút gì cùng người khác không giống đồ vật. Cuối cùng mới có thể thành công. Liền ngay cả bình xử trí phụ thân cũng là từ người đồng lứa bên trong thật sớm nhạy cảm phát hiện. Trùng thảo cơ hội buôn bán. Mà lại so rất nhiều tộc nhân càng thêm gan lớn nhảy ra bản địa du tẩu mua bán vòng tròn. Đã thông thẳng đến tỉnh thành còn có hán tộc tiểu thương ở giữa con đường. Mới có thể trở thành đại lão bản a. Hiện tại ngược lại thành cố thủ cũ tư duy không muốn cải biến hàng rào. Trên chiếc xe này xe lúc, bình xử trí cha hắn khiêng chứa đầy ắp đương đương cái túi về sau chuẩn bị toa quăng ra. Nguyên lai bên trong đã đẩy mấy túi. Thay lời khác tới nói. Cái này hậu bị trong mái hiên tối thiểu đến có mấy trăm vạn trùng thảo. Dạng này ánh vàng rực rỡ thị trường trước mặt, muốn cảnh giác cao độ nhìn thấy chỗ xa hơn. Xác thực rất khó, bởi vì lão cha không nói lời nào. Cho nên Bạch Hạo Nam cảm thấy trong xe có chút quá tải yên tĩnh. Đặc biệt là đằng sau ba, quay đầu nhìn xem Lý Lâm bưng lấy cái kia tối thiểu cũng có thể bán mấy vạn đồng tiền điện thoại hộp. Rất hiếu kỳ nhìn những cái kia trên thực tế là côn trùng xác sợi nấm chân khuẩn u cục. Còn cho hắn làm khó có thể tin biểu lộ. A Huy thì để Isa giúp hắn tìm ra đến một đống liên quan tới đông trùng hạ thảo văn chương trên điện. Thoại di động nhìn, sau đó ngoài ý muốn nhất liền là Isa thế mà không đi xem cái kia trùng thảo. Ngược lại dùng có chút ánh mắt đờ đẫn không có tiêu điểm đang suy tư điều gì. Cô nương này không phải trông thấy thứ đáng giá đều muốn hai mắt sáng lên nha. Bạch Hạo Nam quay đầu suỵt suỵt đùa nàng. Thế nào? Lại choáng rồi. Kết quả Isa lắc đầu. Người biết ta cảm giác gì à? Bạch Hạo Nam đến hứng thú. Cảm giác gì? Isa cười khổ hạ. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi mã cả à. Ta cách khai sơn bên trên kia 2 năm trước bỗng nhiên bắt đầu lưu hành loại mã cà. Giá cả cũng là đột nhiên từ mấy mao tiền một viên trên núi đồ vật tăng vọt đến hơn 100. Sau đó liền là lắc lư nhân công trồng. Tốt nhiều người ta đều loại. Người lúc ấy cũng nhìn thấy chúng ta đầy đường đều là do củ cải bán đều không ai muốn. Nếu không phải ta muốn đem tiền che lấy nhất định phải lưu đến cách khai sơn bên trong mới dùng. Ta cũng sẽ cùng theo sát vách mẹ bà các nàng cùng đi mua nguyên liệu đến trồng. Cuối cùng tất cả đều may mà ngay cả vay đều còn không lên. Đến bây giờ thật nhiều hương thân đều cũng bởi vì mã cà nghèo phải thiếu nợ. Chỉ xem nhìn hiệu quả trị liệu, ta liền chợt nhớ tới cái kia. Hai loại đồ chơi, nghề nghiệp vận động viên kỳ thật đều nghe nói qua. Hơi trần chờ hạ, trung thảo. Khả năng so mã cà vẫn là phải hữu dụng điểm a. Hắn cũng không quá chắc chắn. Isa khóe miệng hơi cười cười. Dù sao chính là nàng loại kia xem thường hình dáng. Đoán chừng là bởi vì ngồi người khác trên xe mới không nói cái này. Nhưng lại thuấn di đến Vu Gia Lý trên thân. Lần này đi Thái Lan cùng Sa Bắc. đặc biệt là đi xem cái kia phỉ thúy trung tâm. Lúc ấy còn không hiểu tại tỷ nói có mấy lời, hiện tại bỗng nhiên liền đã hiểu. Bạch Hạo Nam cười, nàng lại cho ngươi hạ thuốc gì? Isa chậm rãi, nàng nói ở trong mắt nàng, phỉ thúy liền là cái đẹp mắt tảng đá. Làm sao thổi phồng mang đến hảo vận, mang theo có thân phận địa vị, ôn nhuận nuôi người, đây đều là vì đem giá cả xào đi lên, thậm chí không tiếc khống chế xuất nhập cảng hàng hóa con đường. Khiến cho trên thị trường đầu cơ kiếm lợi, thương gia tất cả đều cùng một chỗ lẫn lộn, làm cho tất cả mọi người đều coi là đây thật là cái đầu tư đồ tốt. Mua vào bán đi liền có thể kiếm nhiều tiền. Ngay cả chợ bán thức ăn bác gái đều biết cái này có thể kiếm tiền thời điểm. Cái này nghề liền đến sinh ý mạt đoạn, không sai biệt lắm có thể cao vị thu tay lại, đánh trống truyền hoa ném cho thằng xui xẻo. Xưa nay không tại những vật này bên trên lãng phí, thời gian Bạch Hạo Nam suy, cho nên ngươi cùng với nàng học một ít vẫn là rất hữu dụng a. Hắn khẩu khí kia cảm giác mình còn nhiều có công lao. Isa vẫn là cười khổ hà, nhìn qua bọn hắn những cái kia mạch suy nghĩ, ta thậm chí đều có chút hoài nghi ta vẫn sẽ hay không làm ăn. Làm sao dãy rụa đều là tôm tép bị bọn hắn ăn cái chủng loại kia. Bạch Hạo Nam đưa tay vỗ vỗ, nàng váy dài đang đắp đầu gối, chỉ bên cạnh vừa nhìn điện thoại trên mặt lộ ra điểm nụ cười quỷ quyệt a uy. Tại uy thiếu trong mắt. Người tại tỷ đều là tôm tép. A Huy oán trách ngẩng đầu, còn đưa Bạch Hạo Nam cái đẹp mắt mị nhãn, nói hưu nói vượn. Lý Lâm nhất định nghe không hiểu nói chuyện cái gì, hiện tại chất phác run rẩy dưới, đoán chừng là cảm thấy mình mị nhãn đều không hắn điện lực mạnh. Buông tha điện, A Huy vẫn là cười đưa di động buông xuống. Toa Hoa nói đúng không sai. Tùy tiện lật qua trên mạng giới thiệu văn tự, ta cảm giác đây cũng là cái vật tương tự, bất quá có thể mua chút trở về hống mụ mụ vui vẻ. Không chừng lại cho ta một số tiền lớn đâu. Sau đó nghiêm mặt đối Isa, hắn ý tứ là thương nhân lại thế nào tinh, tại quốc gia lực lượng quân sự trước mặt đều là bất lực. Bất quá đây là hắn tại Sa Bắc cảm thụ, chúng ta Thái Lan không giống. Tài phiệt cũng có leo lên chính trị đỉnh cao nhất khả năng. Đây chính là môn kinh tế chính trị nội dung. Nhìn cái khác ba căn bản không hiểu rõ qua môn kinh tế chính trị một mặt ngớ ngẩn giống. Duy nhất cao tài sinh ngậm miệng. Dù sao nhà ta kiếm tiền ủng hộ ta cha. Cha ta trái lại cam đoan nhà ta kiếm tiền. Cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn con tôm. Con tôm ghé vào cá lớn trên thân tìm đồ. Chuỗi sinh vật chỉ đơn giản như vậy. Đại thúc, ngươi cái này trùng thảo có thể bán một túi cho ta à? Ếch, đây mới là ẩn tàng thổ hào đi. Kia một túi nhiều ít cũng có cái mấy cân tầm 10 cân. Một mực giữ im lặng lái xe đại thúc từ trong kiếng chiếu hậu nhìn xuống trong xe này ăn nói bất. Phàm mấy người trẻ tuổi. Cũng liền bưng lấy trùng thảo hộp Lý Lâm không phân lượng nhất. Qua một hồi lâu mới nói. Mã cà là cái gì? Isa xem như thuộc như lòng bàn tay. Đem loại này sinh trưởng tại nửa địa khu lại được vinh dự thiên nhiên hormone động cơ thần kỳ cây. Cải đỏ nói một chút. Lại đem nàng biết được từ không có tiếng tăm gì đến bạo đỏ giá cao cuối cùng cấp tốc trượt xuống. Quá trình nói lượt. Lần này phổ cập khoa học xuống tới, không sai biệt lắm cũng liền đến tỉnh thành, hai bộ xe đến nội thành mới thành một chỗ sân bóng sau hội hợp. Đại thúc xuống xe tìm nhi tử thấp giọng đang nói cái gì? Dù sao không có trước đó đại hống đại khiếu tràng diện, bình xử trí cũng rõ ràng trầm ổn rất nhiều. Bạch Hạo Nam lúc xuống xe đợi lại cười. Ngươi nói chúng ta cái này có tính không cố ý hát đôi lắc lư đại thúc. Isa tức giận lườm hắn một cái. Tịch thu tiền của hắn liền xem như cảm tạ cái này hộp trùng mẹ kiếp. A Huy dứt khoát khinh thường. Đây là ngươi truyền pháp. Kia là bao lớn phúc phận. Điểm ấy tính là gì? Vẫn là tàn thứ phẩm. đoạn mất nhiều như vậy. Chỉ có Lý Lâm không chê tàn thứ phẩm, liên tục không ngừng xuống xe đến sân bóng bên cạnh văn phòng Đi Hoa khai nước. Nói là muốn cho Bạch Hạo Nam cua điểm trùng thảo bảo dưỡng bên trên. Isa lại có chút hiếu kỳ dược hiệu, xác thực như là Bình Sử Chí Minh nói như vậy. Sân đá banh này chỉ có thể nói là kinh doanh tính giã sân bóng. Ba khối năm người chế sân bóng khoảng cách Bạch Hạo Nam bọn hắn làm trại huấn luyện quy mô vẫn có chút chênh lệch, nhìn xem chung quanh tỉnh thành dày đặc kiến trúc, nghĩ khuếch trương cũng rất không có khả năng, chi phí khẳng định cũng rất cao, vẫn là cảm giác thanh niên thực lực không có cách nào trèo chống cái này khởi động cánh cửa có chút cao hạng mục. Bạch Hạo Nam cùng Trác bọn hắn bước đi thong thả trình diện, vừa đi nhìn đang có ta trưởng thành bóng đá kẻ yêu thích tại đá bóng. Bạch Hạo Nam có thể phán đoán trong đó đúng là có chút tạng tộc tiểu tử, dù là mặc quần áo chơi bóng cũng có thể phân biệt ra được. Thấp giọng cho ba Tây giáo luyện giới thiệu trong nước mấy cái này lấy thân thể cường hãn lấy xưng dân tộc thiểu số, thảo luận vì cái gì đến trưởng thành đội thường thường đá không ra. Nguyên Xuân Nhà lại ghé vào bên cạnh nghe. Đây chính là tất cả đều nói Anh ngữ. Hắn rõ ràng nghe không hiểu a. Một mặt chân chất tiếu dung không biết nghe cái gì kinh. Còn sát có việc gật đầu. Bình Xử Trí hai cha con nói một trận về sau tách ra. Tiểu hòa tử tranh thủ thời gian thu xếp lấy thi lại xem xét hạ tràng đất. Bạch Hạo Nam dứt khoát nói thẳng nơi này chỉ sợ không quá phù hợp. Trừ phi tìm tới cái gần thành khu lại tương đối rộng mở phù hợp quy mô khu vực. Mà lại tốt nhất còn muốn có cùng bên trong tiểu học ngành giáo dục quan hệ. Lúc này mới có thể gia nhập liên minh làm. Trước đó châu tự trị bên kia tất cả phù hợp tiêu chuẩn lựa chọn đều bởi vì độ cao so với mặt biển. Một phiếu bác bỏ. Cái này trong tỉnh thành điều kiện gì đều không cách nào thỏa mãn. Lại làm liền có chút miễn cưỡng. Cho nên để Bình Xử Trí mình lo lắng nhiều phỏng đoán. Không cần như thế vội vàng cưỡng ép bên trên mã. Rốt cuộc làm sao làm đều là hơn 100 vạn đầu tư. Không là chuyện nhỏ. Tạng tộc tiểu tử mà rất thất vọng. Nhưng vẫn là nhiệt tình an bài tốt dừng chân khách sạn. Đồng thời cảm tạ Bạch Hạo Nam bọn hắn nghiêm túc, nói hy vọng cho mình chút thời gian, để hắn có thể tại tỉnh thành chung quanh tìm kiếm hoàn thành điều kiện. Hắn có lòng tin này, Bạch Hạo Nam tận lực không qua loa đáp ứng, bởi vì Nguyên Xuân Nhà lại một mực đứng ở bên cạnh nhìn. Con hàng này thật sự là giống như một điểm không quan tâm tự hành né tránh hoặc là ám chỉ loại hình. Nói cho cùng hắn cũng là gia nhập liên minh thương, tốt xấu cũng hẳn là có chút thương nghiệp cơ mật giác ngộ đi. Cùng một công ty đồng sự còn không lẫn nhau nghe ngóng tiền lương đâu. Bất quá nói không chừng thành công của hắn trên đường rất nhiều chi tiết bước ngoặt đều cùng loại. Này cái gì đều thích nghe một chút nhìn thói quen có quan hệ. Dừng chân chuyện này lúc đầu cũng là gia nhập liên minh xin trong hiệp nghị. Trại huấn luyện mình gánh chịu lộ phí, xin phương phụ trách an bài ăn ngủ tiếp đãi. Cái khác ngược lại là một phân tiền không muốn. Sau rất nhiều gia nhập liên minh hệ thống chỉ là phái người đi xem một chút liền muốn trước giao. Tiền đặt cọc phúc hậu nhiều, không thua kém 4 khách sạn cấp sao tiêu chuẩn cũng là vì hiển lộ rõ ràng quốc tế hóa trại huấn. Luyện phái đoàn. Kỳ thật đàm đến nhiệt liệt ở cái nông thôn dân túc tất cả mọi người không có ý kiến gì. Nhưng Bình Xử Trí vẫn là an bài tỉnh thành khách sạn 5 sao biểu đạt thành ý của mình. Ai biết ban đêm Isa ngay tại tràn đầy phấn khởi cùng Bạch Hạo Nam khảo thí trùng thảo ngâm nước. Công hiệu, Bình Xử Trí điện thoại liền đánh tới. Hẹn có thể không thể lập tức xuống lầu nói chuyện. Cao hứng Isa kém chút không đem Bạch Hạo Nam cho đạp đi. Nhưng Bạch Hạo Nam nghe thấy đầu bên kia điện thoại hơi nóng náo. Vẫn là tranh thủ thời gian hiện ra dược hiệu xách quần đi ra cửa. Isa mềm nhũn cầm gối đầu làm ám khí nện hắn đều không có tí sức lực nào. Nhưng Thiên Kiều bá mị gọi hắn nhanh lên trở về. Bạch Hạo Nam Hồ Thiên Hồ Đế tâm tình ngồi thang máy Cương Khai Môn liền hơi hồi hộp một chút, ném đến lên 9 tầng mây, thật sự là lớn, trong nội đường phần phật đứng đấy thật nhiều tạng tộc đại hán. Đây là muốn gây sự gì không? Kinh lịch lại nhiều, Bạch Hạo Nam cũng biết mình không phải cái gì lấy một địch trăm đánh nhau cường nhân. Lúc này hắn thậm chí bỗng nhiên trong đầu xuyên suốt sự kiện. Hai ngày trước tại Nguyên Xuân nhà vậy đi nhìn đánh bạc, thời điểm thuận miệng nâng lên tất cả đánh bạc đều là nhà cái đem tiền làm đi. Trong đầu của hắn điện quang hỏa thạch từ đầu đến cuối nhớ không nổi sự kiện kia. Nếu như vị kia nhà cái thật là mang theo dụng ý khó dò, cũng dạng này giả bộ gia nhập liên minh đem mình dẫn dụ qua đi khảo sát, đây không phải là vừa vặn đưa đi lên cửa ăn uống. Tính cảnh giác đột nhiên nhấc lên, không thể lại bởi vì tình thế trước mắt một mảnh tốt đẹp liền quên cái này cha nhi. Nói không chừng sẽ cắm lớn bổ nhào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.